Chiến thần Hào Môn, chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 627 chương khắp nơi quan tâm. Từng cái đàm thị đích thanh niên nhân, không thể nhịn được nữa, các đại nhánh núi càng là có người tổ chức, phải lập tức tiền vãng Đông Hải, biểu diễn đàm thị đích lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Có thể Đàm Hưng không phải lên tiếng, ai cũng không dám đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm tổ chả thế nào có thể chịu. Na Đông Hải đích nhân, đều nhanh kỵ đến chúng ta trên cổ rồi. Giết Đàm Phong, còn to tiếng bất tàm, bọn họ từ đâu tới sức mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự cho rằng, ta Đàm thị dễ khi dễ sao. Có người đi cầu Đàm Hưng, muốn lập tức lên đường, tiền vãng Đông Hải, có thể Đàm Hưng không để ý đến, như trước nhắm nửa con mắt tựa ở na ghế bạch đàn tử trên, lù lù bất động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như một vị nhập định đích cao người, bất cứ chuyện gì, đều dao động hắn không được. Đàm Hưng trên mặt không hề bận tâm, nhưng tức giận trong lòng, lại ngập trời tựa như biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm thị xem ra là thực sự lâu lắm không có xuất thủ cũng làm cho người quên lãng. Đàm Phong chết hắn có thể không thèm để ý, vậy chờ bại hoại nề nếp gia đình người coi như không có bị ngoại nhân đánh chết, hắn sớm muộn gì cũng sẽ động thủ thanh lý môn hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng, Đông Hải đích nhân quá phận, dùng là bẩn thỉu thủ đoạn, bây giờ còn to tiếng bất tàm, thực sự là không chút nào đem mình để vào mắt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, khắp nơi quan tâm, đều ở đây xem Đàm thị đích phản ứng, nếu như hắn cúi đầu, na Đàm thị đích danh vọng, liền triệt để tài liễu. Chỉ sợ sẽ là bắt chân lưu phái chung, cũng sẽ không lại lấy hắn 12 đường Đàm chân làm đầu, hắn Đàm thị, làm mất đi trụ cột vững vàng địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày thứ hai, quá khứ, Đàm thị, vẫn không có lên đường, tiền vãng Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phương Bắc các đại họ gia tộc đã có một ít lời truyền ra. Xem ra, Đông Hải người sau lưng, không đơn giản a, Đàm thị đều sợ hãi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na Đàm Hưng bất quá là quyết chống mặt mũi mà thôi, chết ở Đông Hải đích nhân, chẳng lẽ còn thiếu sao? Đàm Phong một cái đạt được tông sư cấp biệt đích cao thủ, đều chết ở Đông Hải tay của người trong. Không phải nói ba ngày, còn có một thiên, gấp cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cũng tin, Đàm thị cúi đầu, bọn họ tuyệt đối không dám khứ Đông Hải. Các loại lời đồn đãi, làm cho Đàm thị đích người càng phát ra phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tụ tập ở Đàm Hưng cửa người cũng càng ngày càng nhiều, nhao nhao xin đánh, muốn khứ Đông Hải, chứng minh Đàm thị đích uy vọng. Có thể Đàm Hưng, vẫn là không có đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài tin đồn, người có dụng tâm khác rất nhiều, Đàm Hưng sống cả đời, thấy thế nào không được. Hắn không thèm để ý chút nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người nhỏ này vật lại nhảy, trong mắt hắn, cũng bất quá là tiểu xấu giống nhau, hắn muốn làm gì, liền làm như thế đó, dù ai cũng không cách nào ảnh hưởng hắn chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đàm thị đích hy vọng, không phải dựa vào miệng nói, mà là dựa vào bọn họ 12 đường Đàm chân, một cước đá ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày thứ ba, Đông Hải đích nhân, vẫn không có tới Đàm thị xin lỗi, thậm chí ngay cả một câu áy náy lời nói cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, duy nhất đáp lại, chỉ có câu kia yêu tới hay không? Kiêu ngạo cuồng vọng tới cực điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ Đàm thị, hầu như đều phải bạo động đứng lên, khó hơn nữa đè ép được rồi. Đàm tổ, bọn ta xin đánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm tổ, Đông Hải người, chúng tên ta Đàm thị tôn nghiêm, không thể bỏ qua bọn họ. Ta Đàm thị, 200 năm tới, khi nào bị khuất nhục như vậy? Chiến đấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đường ở ngoài, mỗi bên nhánh núi nhân, đều tới, không ai còn có thể ngồi yên. Đông Hải người quá cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không để cho bọn họ một bài học, không cho bọn họ trả giá thật lớn, Đàm thị còn mặt mũi nào trở thành bắc chân lưu phái trụ cột vững vàng. Đàm Hưng đứng lên, mắt sáng như đuốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đi tới cửa, râu dài bị gió thổi di chuyển. Mỗi bên nhánh núi, một vị tông sư cấp biệt đích cao thủ theo ta trước khứ Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻn vẹn một câu nói, làm cho tám lớn nhánh núi nhân, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Đàm Hưng, mang theo tám cái tông sư cấp biệt đích cao thủ, cửu đại cao thủ trước khứ Đông Hải, ai còn có thể ngăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắn không động thủ, sẽ không động thủ, một ngày động thủ, đó chính là lôi đình vạn quân. Một trận chiến này, oanh động toàn bộ phương Bắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai cũng không nghĩ tới, Đàm Hưng thật không ngờ lớn thủ bút, không nói cái khác tám vị tông sư cấp biệt đích cao thủ, chỉ cần liền Đàm Hưng một người, Na đại biểu chính là Bắc Chân lưu phái trong ngôi sao sáng. Đông Hải, lần này sợ rằng thực sự là làm cho lầm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm Hưng mang theo tám cái tông sư cấp biệt đích cao thủ tiền vãng Đông Hải. Cách chương.